Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, kỷ niệm ngày thành lập trường. Từ vào tháng 5 chính thức kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, mãi cho đến trung tuần tháng 9 xây trường ngày, nửa đường không biết cử hành nhiều ít chúc mừng hoạt động. Tại tháng 9 hạ tuần, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường rốt cục lên món chính. Ngày này không phải cái gì đặc thù thời gian, chỉ bất quá vừa vặn tân sinh huấn luyện quân sự kết thúc. Đồng thời lại là thứ bảy nghỉ mà thôi. Tống Duy Dương đi tới trường học thời điểm, mặc dù dẫn phát không ít học sinh chú ý, còn có người đuổi theo tìm hắn muốn ký tên, nhưng chân chính đến khánh điển hiện trường, một cái nhà giàu nhất thân phận tựa hồ cũng liền như vậy. Bởi vì được mời khách quý ở trong đại lão thực sự quá nhiều. Phúc đán đại học sân vận động bên trong, đen nghịt đầu người nhốn nháo, có mấy sắp xếp thậm chí mang theo phiên dịch tai nghe. Tất cả đều là được mời tới người nước ngoài, hiện trường còn phải có người làm đồng thanh truyền dịch. Tống Duy Dương mặc dù được an bài tại hàng thứ nhất, nhưng vị trí tương đối sang bên, tuyệt đối không có tư cách ngồi ở giữa. Thỉnh thoảng có khách quý từ Tống Duy Dương trước mặt đi qua ngồi xuống. Có ít người chủ động chào hỏi hắn, có ít người lại nhất định phải hắn đứng lên ân cần thăm hỏi. Chỉ gặp một vị lão nhân bị vịn đi tới, ngồi Tống Duy Dương tả hữu khách quý đồng loạt đứng dậy. Hắn vội vàng đứng dậy theo, trên đường đi đều có người ân cần thăm hỏi nắm tay. Chờ đến Tống Duy Dương nơi này, hắn cũng ân cần thăm hỏi nói: "Tiền lão, ngài tốt, ta từ nhỏ đã nghe ngài cấu sự lớn lên, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy ngài bản nhân, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn." Cái này không thể chúc phúc sống lâu trăm tuổi, bởi vì lão nhân đã hơn 90 tuổi, Trung Quốc cận đại cơ học cha. Hôm nay phúc đán mời tới rất nhiều danh nhân, trong đó liền bao quát tiền lão loại này không phải phúc đán đồng học cự phách. Ban đêm thậm chí còn có chúc mừng tiệc tối, mời tới Lưu Hoan, Lâm Chí Huyễn, Chu Truyện Hùng, Vũ Tuyền, Trịnh Quân, Trương Vũ đám đông đảo sao ca nhạc, còn có trước mắt chạm tay có thể bỏng, Cột Vương, Lưu Tường. Chúc mừng hoạt động muốn làm tốt mấy ngày. Mỗi ngày đều sẽ mời đến danh nhân, tỉ như Đài Loan bên kia Lý Ngao ngay tại hai ngày sau bắt đầu bài giảng tòa. Tiền lão bên người một mực có người làm giới thiệu, hắn sau khi nghe xong cười nói: "Quốc gia lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, Tống lão bản là dân doanh kinh tế người dẫn đầu, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, vì quốc gia phát triển kinh tế làm nhiều cống hiến, nhất định, nhất định." Tống Duy Dương nói: "Tiền lão gọi ta tiểu Tống chính là." Tiền lão mặc dù tinh thần quắc thước, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, tùy tiện nói hai câu, liền tiếp theo trong chiều vừa đi đi, thỉnh thoảng cùng cái khác khách quý nắm tay giao lưu. Không bao lâu, lại là mấy vị lão nhân tới, mỗi vị lão nhân đều phải dựa vào người vịn đi đường. Tống Duy Dương hơi sau khi nghe ngóng, mới biết được những này là trăm tuổi trở lên phúc đán đồng học, mà lại đều là có mặt mũi, chí ít cũng thuộc về địa phương bên trên cao cấp về hưu cán bộ. Lại một lát sau, Tống Duy Dương lần nữa đứng dậy ân cần thăm hỏi, bởi vì có đại lãnh đạo từ trước mặt hắn đi qua. Toàn thể đứng dậy, thăng quốc kỳ, hát quốc ca, các cấp lãnh đạo đọc lời chào mừng. Bản trường học lãnh đạo đọc lời chào mừng, Hiệu hiệu trưởng được mời đọc lời chào mừng, tiếp lấy mới là nổi danh đồng học đọc lời chào mừng. Dù sao sáng hôm nay chính là các loại đọc lời chào mừng. Ca hát khiêu vũ cái gì đều đặt ở ban đêm làm. Ngồi Tống Duy Dương bên cạnh học trưởng gọi Trương Thủ Thịnh. Tại Hiệu hiệu trưởng đọc lời chào mừng thời điểm, vị tiên sinh này cùng Tống Duy Dương trò chuyện khởi kinh. Còn lấy ra một tờ 96 năm trước phúc đán bằng tốt nghiệp. Có chút tự hào nói: "Gia gia của ta chứng nhận tốt nghiệp. Đây chính là đồ cổ. Tống Duy Dương lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, hắn dùng chính là Thần Châu Một Đời Mới kỳ hạm điện thoại 1 triệu pixel camera. Cái này tại lập tức thuộc về đỉnh phối. Ta muốn đem chương này chứng nhận tốt nghiệp quyên cho trường học cũ. Trương Thủ Thịnh đột nhiên cười nói, bất quá cùng ngươi khẳng định không cách nào so sánh được. Nghe nói niên đệ trực tiếp quyên một tòa lâu. Tống Duy Dương nói, nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Vẫn là học trưởng lợi hại hơn. Lại có tiền lại có tài. Trong bụng mực nước thắng ta gấp 100 lần. Trương Thủ Thịnh nói, dạng này lẫn nhau thổi phồng cũng quá đáng rồi. Không quá phận. Tống Duy Dương nói, học trưởng, nếu có rảnh rỗi, hôm nào cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa. Trương Thủ Thịnh cười hỏi, muốn đào ta à? Tống Duy Dương nói, khẳng định đào bất động a. Cái này ta còn là có tự mình hiểu lấy. Nếu như học trưởng ngày nào nguyện ý về nước phát triển, ta hy vọng có thể tài trợ ngươi phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể hợp tác làm một chút nghiên cứu khoa học hạng mục nha. Không có vấn đề, chờ ta trở về nước lại nói. Trương Thủ Thịnh thuận miệng đáp ứng. Vị niên trưởng này ra ra là phúc đán giới thứ 2 học sinh. Phụ mẫu cũng là công trình phương diện chuyên gia. Trung Quốc khôi phục thi đại học năm đó, Trương Thủ Thịnh còn tại đọc sơ trung. Phụ thân ném đi một bộ toán lý hóa tài liệu giảng dạy cho hắn tự học. Sau đó hắn 15 tuổi liền thi đậu phúc đán. 16 tuổi bị do nhà nước cử đến nước Đức du học. Lập tức lại đi nước Mỹ đọc tiến sĩ. 32 tuổi tức bị Stanford Đại học mời làm chính giáo thủ. Cũng trở thành Stanford từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung thân giáo sư. Mà lại Trương Thủ Thịnh còn không thiếu tiền. Hắn tại Silicon Valley làm cái người hoa khoa học kỹ thuật lập nghiệp câu lạc bộ. Đầu tư không thiếu người hoa khoa học kỹ thuật công ty. Một nhà trong đó công ty năm ngoái bị EMC thu mua. Trương Thủ Thịnh vẻn vẹn khoản này đầu tư liền thu lợi gấp 100 lần. Này nhà công ty về sau thị giá hơn 40 tỷ đô la. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Thủ Thịnh tiếp qua mấy năm liền muốn trúng tuyển, ngàn người kế hoạch, về nước. Sau đó được tuyển Trung khoa ngoài viện tịch viện sĩ. Đáng tiếc, lấy được một hệ liệt trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả về sau, Trương Thủ Thịnh đột nhiên tráng niên mất sớm. Vị này học bá học trưởng cũng không phải là con mọt sách. Hắn không cùng Tống Duy Dương trò chuyện khó hiểu vật lý. Ngược lại trò chuyện lên văn học nghệ thuật. Bác Trinh bên cạnh dẫn giống như là phúc đán văn khoa tốt nghiệp. Đột nhiên, đại hội người chủ trì tuyên bố, phía dưới cho mời phúc đán đại học cấp 94 đồng học Tống Duy Dương tiên sinh lên đài đọc lời chào mừng. Như thế trang trọng trường hợp, phía dưới lại ngồi một đống đại lão, thực sự không có lưu cho Tống Duy Dương trang bức không gian. Hắn phát biểu chung quy chung củ, đầu tiên là dừng lại khiêm tốn, tiếp lấy lại cảm tạ trường học cũ bồi dưỡng. Còn lại tất cả đều là giàu có chính năng lượng nước bọt nói. Tống Duy Dương đọc lời chào mừng hoàn tất, liền đến phiên Trương Thủ Thịnh lên đài. Tại chỗ phô bày tấm kia 96 năm trước chứng nhận tốt nghiệp. Cũng thay mặt đã qua đời ra ra đưa tặng cho trường học cũ cất giữ. Giữa trưa có yến hội, uống rượu, ăn cơm, buổi chiều có chút giải rác hoạt động. Tống Duy Dương được mời tham gia một cái, sau đó liền đợi đến buổi tối chúc mừng tiệc tối, còn lấy viện hệ làm đơn vị đồng học hoạt động, trên cơ bản đều đặt ở ngày mai, cuối tuần, mà thứ hai thì là các loại danh nhân tọa đàm. Tống Duy Dương sớm liền về nhà bồi vợ con, cũng không có đi tham gia tiệc tối. Trên thực tế, có thân phận các đại lão, trên cơ bản đều không có mặt tiệc tối. Nơi đó giải trí bầu không khí quá nặng, mời đến không ít hai bên bờ tam địa minh tinh. Ở trường học đệ học muội nhóm ngược lại là chơi đến đủ này. Nghe nói phúc đán hiệu trưởng còn tự thân lên đài hát một bài. Cho đến khánh điển ngày thứ hai, Tống Duy Dương mới đem hài tử ném trong nhà, mang theo lão bà đi tham gia đồng học tụ hội hoạt động Lâm Trác Vận là phúc đán thạc sĩ tốt nghiệp. Túc xá mấy cái anh em, ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, Chu Chính Vũ, Đinh Minh, Bành Thắng Lợi cùng Lý Diệu Lâm đều tới. Chỉ có Nhiếp Đại Tiên còn tại trong núi sâu làm đạo sĩ. Mà Vương Ba làm địa phương bên trên người đứng đầu cũng đi không được. Gọi điện thoại để Tống Duy Dương thay hắn cho lão đồng học vấn an. Lớp học trở về đồng học không ít. Có ít người Tống Duy Dương đều nhanh không có ấn tượng. Bọn hắn nữ ban trưởng lẫn vào rất không tệ. Tại một cái quốc tự số cơ quan đương tiểu lâu la. Nghe nói lập tức liền muốn tới địa phương bên trên lịch luyện mạ vàng. Đương Tống Duy Dương hiện thân thời điểm, toàn bộ viện hệ đều oanh động. Nhà giàu nhất A, tại siêu cầu thành công phó Mỹ thị trường chứng khoán về sau. Đừng nói Tống Duy Dương cùng Đinh Minh, liền ngay cả Bành Thắng Lợi thân gia, đều có thể đứng vào Trung Quốc phú hào bảng trước 180 vị. Không biết có bao nhiêu một lần kia học sinh, hối hận mình không thể cùng Tống Duy Dương làm cùng phòng. Tùy tiện mang mang nói không chừng mình liền thành siêu cầu cao quản. Trang bước, còn phải tại viện hệ hoạt động hóa trang. Ngày hôm qua đại lão quá nhiều không gắn nổi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ